Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Insasu Kakuriwuha. Ôi a ôi a, Yagami Kyo đứng ở trên thân cây. Nhìn bị chính mình liên tục đánh xuống Orochimaru, mặt đầy ngưng trọng, V tạp chí trùng V oanh, Orochimaru bị Yagami Kyo liên tục ra chiêu đòn nghiêm trọng. Cuối cùng còn bị một cái ánh sáng một dạng quyền chiêu bắn cho đến dưới lòng đất. Đập thành một cái hố to. Trong nháy mắt bụi đất tung bay. Mitarashi Koizumi nhiều ngốc mắt thấy hai người giao chiến. Loại này cấp bậc chiến đấu. Ngay cả nàng đều xem kinh hãi. Giao chiến tốc độ quá nhanh. Tốc độ xuất thủ cũng mau kinh người. Trọng yếu nhất là, từ nàng đi tới nơi này. Orochimaru vẫn bị bạo tẩu Yagami Kyo hành hung. Ngay cả trả đũa dư lực cũng không có. Bất quá Yagami Kyo cũng không tốt hơn. Thân thể của hắn cũng bị thương nặng. Mới vừa rồi bị Orochimaru như vậy hành hạ đánh. Kỳ thực, đã là bị thương. Bất quá cuối cùng, hắn trực tiếp bạo tẩu. Mới miễn cưỡng có thể có điểm sức đánh trả. Xax bị Yagami Kyo oanh đến trên đất Orochimaru. Thân thể hoàn toàn bị đánh nát. Bất quá, chỉ thấy hắn và mới vừa rồi một dạng, từ trong miệng lại phun ra một cái bản thể. Orochimaru lưu thế thân, chấm ngoặc kép, Mitarashi Anko thấy như thể Orochimaru sau đó. Nhãn thần có chút kinh hoàng. Tiểu quỷ, người ngày cả tiếp theo đánh dụng ta hai cái phân thân. Người tìm chết, chấm ngoặc kép, Orochimaru từ tận cùng bên trong sau khi ra ngoài. Mặt đầy giận dữ, hắn cho tới bây giờ không có một đứa bé đánh cho thành qua như vậy. Mà hắn hôm nay, chính là bị cái này Yagami Kyo liên tục cảo điệu hai cái phân thân. Nhượng hắn tiêu hao không ít chakra đồng thời, thực lực cũng xuống hàng không ít. Loại này thế thân thuật nhưng là rất hao tổn chakra. Đồng thời, thực lực cũng sẽ có chính xác hạ xuống. Chuyện này, như vậy vẫn là không được sao? Yagami Kyo nhìn bò dậy lần nữa tới Orochimaru. Lòng có chút không cam lòng. Ta xem ngươi không sai biệt lắm. Chakra đã không có. Mà ngươi kia loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng. Xem ra cũng mau muốn tới đạt điểm giới hạn. Orochimaru nhìn Yagami Kyo kia tiêu hao quá độ dáng vẻ. Đại khái cũng đoán được. À khụ thấy Orochimaru còn không có cho mình giải quyết cho. Yagami Kyo trong lòng biết lần này nhất định phải phiền toái. Trên thân thể đau nhức, càng làm cho hắn cảm thấy việc lớn không ổn. Ô ha ha là Anko a, đã lâu không gặp. Orochimaru nhìn về phía một bên khác. Mitarashi Anko liền đứng ở nơi đó. Orochimaru, chấm ngoặc kép. Mitarashi Anko lo lắng Orochimaru sẽ đối với Yagami Kyo ra tay. Cho nên đề phòng nhìn hắn, tiểu tử này, hôm nay nhất định phải chết. Orochimaru vừa nói, thân thể trong nháy mắt nhằm phía Yagami Kyo. Hưu tốc độ so với mới vừa rồi nhìn qua nhanh hơn không ít. Nhưng thật ra là bởi vì Yagami Kyo giờ phút này phản ứng chậm. Phanh đùng đùng, Yagami Kyo không có phản ứng nhanh như vậy. Chỉ có thể là chịu đựng Orochimaru công kích, bị đập sau khi đi ra ngoài. Không ngừng đụng gầy đại thụ, hỏng bét, trên chân vấn đề, Yagami Kyo bay rớt ra ngoài thời điểm, nhìn mình chân, nếu như không phải nơi này nói, hắn giờ phút này còn không đến mức bị đánh thành như vậy. Ha ha, mới vừa rồi bạo tẩu khí thế nơi nào đây? A hắc hắc, Orochimaru trong nháy mắt đuổi kịp bay ngược Yagami Kyo, hai tay bắt chung một chỗ. Toàn lực đánh vào Yagami Kyo trên người. Nhà A, Yagami Kyo không có thể làm ra phòng thủ tư thế. Lần hai bị đánh bay. Oanh bạch, lần hai bị đánh bay sau đó. Yagami Kyo cưỡng ép xoay ở thân thể. Bay rớt ra ngoài thân hình. Cũng theo đó dừng lại. Kyo ngươi không phải hắn đối thủ. Chạy mau. Mitarashi Koizumi suy nghĩ nhiều muốn đi qua. Có thể Yagami Kyo chính là lên tiếng ngăn cản. Đừng tới đây. Hôm nay không tìm về đến. Ta thì không phải là Yagami Kyo. Ô ha ha có gan phách. Orochimaru cũng không dám coi thường. Hắn đối với cái này cái thiếu niên thần bí, ít nhiều khiến hắn có chút kiêng kỵ. Ồ nha a, Yagami Kyo hai tay thành quyền, cố gắng đem trong cơ thể mình khí đều cho trong nháy mắt bộc phát ra. Lại là mới vừa rồi như vậy sao? Orochimaru thấy Yagami Kyo cùng mới vừa rồi một dạng, làm ra bùng nổ năng lượng đó tư thế, liền hiếu kỳ nhìn. Kyo thể thuật áo nghĩa chi 4 lần Kyoshinkan. Ồ nha a, Yagami Kyo hai tay thành quyền, thân thể hơi hơi cung, cố gắng đem chính mình cuối cùng khí trong nháy mắt thành bội bộc phát ra. Phanh loạch xoạch, Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra khí so với mới vừa rồi lại phải lớn hơn gấp đôi. Loại năng lượng này, Mitarashi Anko nhìn kinh hãi, chính là Orochimaru đều xem kinh hãi. Này cổ năng lực so với mới vừa rồi còn muốn tăng vọt hơn 2 lần. Nếu như là hắn thời kỳ đỉnh phong, liền sử xuất ra nói, phỏng chừng ta mới vừa rồi cũng chỉ có miễn cưỡng cùng hắn đối kháng. Orochimaru kinh hãi, hắn không minh bạch đây là cái gì năng lượng, còn có đây là cái gì nhẫn thuật, lại có thể trong nháy mắt bùng nổ loại năng lượng này. Orochimaru, ta nói rồi, người bất tử cũng phải thuế lớp ra. Yagami Kyo đem khí đều bộc phát ra sau, đứng thẳng người nhìn Orochimaru. Tiểu quỷ, ta đối với ngươi năng lượng cảm thấy rất hứng thú. Lần này ta không thể không giết ngươi. Orochimaru chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng không dám hứa chắc có thể làm được giờ phút này Yagami Kyo. A, Yagami Kyo một tay thành chảo, để ở trước ngực, toàn lực ngưng tụ chính mình lớn nhất một chiêu. Chuyện này, đây là cái gì? Tốt năng lượng kinh người. Orochimaru cùng Mitarashi Anko khiếp sợ nhìn tại ngưng tụ lực lượng Yagami Kyo. Hắn tay phải vẻ này năng lực, bọn họ có một cái dự cảm, nếu là Manaka chiêu, khẳng định sẽ không tốt lắm. Nhà a, Yagami Kyo giống giận càng ngày đại, trực tiếp trùng kích đến toàn bộ diễn tập tràng mỗi người trong lỗ tai. Đây là tốt năng lượng cường đại ba động. Là Kyo sao? Shikamaru cùng Ino cùng một chỗ, nghe được cái này giống to âm thanh sau đó, kinh hãi nhìn phương xa. Đây là, Kyo lại sử dụng ra chiêu này, cứu lại gặp được cái gì? Có thể để cho hắn ngay cả chiêu này đều sử dụng được. Ino trên mặt tất cả đều là lo lắng, hắn có thể cảm nhận được, Yagami Kyo khí đã là cuối cùng bùng nổ, mới vừa rồi nàng liền muốn đi qua. Nhưng nghĩ tới hắn đều giải quyết không? Chính mình đi, cũng chỉ là cho hắn tăng thêm phiền toái. Mà còn, nàng cũng tin tưởng hắn không có việc gì. Kyo, Hinata tại tháp cao. Nhìn Yagami Kyo giống to phương hướng. Cổ năng lượng này ba động quá kinh người. Ngay cả nàng đều chưa từng thấy qua. Giờ phút này, diễn tập chàng tất cả mọi người đều xem về phía nào. Yagami Kyo tiếng gào đã truyền khắp toàn bộ tử vong rừng rậm. Còn có kia kinh hãi năng lượng, làm cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Tại một bên khác, cô Izumi giống vậy cảm nhận được cái này cổ cường đại năng lực. Là mình tiểu oan gia. Kyo, rốt cuộc xảy ra cái gì? Kakashi cảm thụ này cổ kinh người năng lực sau đó, con mắt cũng không khỏi trợn to. Cái này tiếng hô, mặc dù truyền tới nơi này có chút nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn là phân đi ra ngoài là Yagami Kyo. A, Yagami Kyo tiếng gào không ngừng truyền tới, làm cho cả Konoha người toàn bộ đều kinh hãi xem về phía nào. Toàn thôn đều bị chấn động, càng không cần phải nói tại Yagami Kyo phụ cận Orochimaru cùng Mitarashi Anko. Chuyện này, trốn. Orochimaru quyết định không thể lại tiếp tục đợi tiếp, nếu không liền thật muốn treo ở chiêu này. Bá hưu ầm, Orochimaru đem chính mình tốc độ gia tăng lớn nhất, nghĩ làm hết sức rời đi nơi này. Viêm sát, hỏa long sóng, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo không có đuổi theo, mà là nhìn Orochimaru thoát đi thân thể, toàn lực đem chính mình cường đại nhất, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đánh phía chạy trốn Orochimaru. Gào gừ tại Yagami Kyo đem chính mình cường đại nhất một chiêu Insasu Kakuri Uha đánh ra đi một khắc kia, chiêu này biến thành một cái cự đại long, thậm chí còn có dragon rồng ngâm. À đây, đây rốt cuộc là cái gì? Mitarashi Anko nhìn con rồng này, còn có cái này dragon rồng ngâm, trong lòng hoàn toàn khiếp sợ. Loại này chiêu số nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đi chết đi cho ta Insasu Kakuriwuha. Nhà A, Yagami Kyo toàn lực khống chế năng lượng hình Zaki-chan. Nhằm phía chạy trốn Orochimaru. Hỏng bét, Orochimaru giờ phút này đều không thể không kinh hãi. Cũng không có cách nào tỉnh táo lại. Chiêu này quá mạnh mẽ. Cường đại đến, ngay bây giờ chỉ có một nửa thực lực hắn. Áp căn bản không hề đúng chống mức độ. Nếu như là hai người đều tại đỉnh thực lực, Yagami Kyo sử dụng ra chiêu này, có lẽ hắn còn có thể ngăn cản đến. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không được. Thực lực đại ngã, căn bản không khả năng ngăn cản. Thông linh thuật tam trọng La Sinh Môn Orochimaru cảm nhận được nguy cơ. Nhanh chóng kết ấn, dừng lại sử dụng thông linh thuật. Cho gọi ra tam trọng La Sinh Môn sau đó, liền tiếp tục chạy như điên rời đi. Gào gừ, năng lượng tạo thành hỏa long, đụng vào La Sinh Môn trên, trong nháy mắt nổ mạnh. Ầm, hai chiêu đụng nhau tạo thành nổ lớn, dư âm nổ vẫn là rất kinh người. Coi như chạy trốn Orochimaru, vẫn bị dư âm cho thổi đi. Nhà A, Orochimaru kêu thảm thiết bị cuốn đi. Yagami Kyo đang sử dụng chiêu này sau đó, hoàn toàn không có chạy trốn dư lực, chỉ có thể bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bất quá cũng may Mitarashi Anko bất chấp nguy hiểm tới, bắt hắn cho ôm đi. Có thể giờ phút này Yagami Kyo chỉ có thể miễn cường trợn mở con mắt, hô hấp đều có chút khó khăn. Cái này đã là hắn tận lớn nhất lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.